Chương 5 0853 y nghi ha hó hủy hệ nờ này thái tử phi sợ không phải cái kẻ ngu đi. Nàng như thành thành thật thật ngốc trong xe bất động, tự có một đám ám vệ ở chung quanh nàng che chở, bọn họ căn bản không có cách nào thuận lợi như vậy tiếp cận nàng bên người. Nhưng hôm nay, nàng tự mình tìm đường chết nhảy vào bọn họ vây quanh bầy bên trong, cho dù đến tiếp sau bọn họ tất cả mọi người bị phân biệt đánh tan, nhưng đến cùng còn là có thể trong lúc hỗn loạn cùng vị này tiểu thái tử phi càng thêm tiếp cận. Chỉ cần ngay lập tức bắt lấy vị chủ nhân này, kia hết thảy khó khăn xác định vững chắc đều không phải khó khăn gì, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Kia thích khách áo đen ánh mắt lấp lóe, mạnh mẽ cắn răng thủ ám vệ một trường, người cấp tốc hướng về đằng sau rút lui mười mấy bước, mượn lực bay vút thượng phòng, mấy cái lên xuống, liền hướng thái tử phi thoát đi phương hướng đuổi theo. Chân châu thấy thế không khỏi khẩn trương, trong miệng kinh hô một tiếng mau đuổi theo, vội vàng mang theo sở hữu ám vệ bọn họ. Dầm dầm hướng trên mái hiên nhảy xuống, dẫm lên từng mảnh mái nhà, hối hả hướng về phía trước đuổi theo tiểu thái tử phi. Cả đám ngươi đuổi ta đuổi, tại trên mái hiên đuổi nửa ngày. Thẳng đến tiểu thái tử phi bỗng nhiên ngừng lại. Lúc đó, ánh trăng trong ngần, chính như tơ bạc, đổ xuống tại nàng trong tóc. Như cùng ở tại này nho nhỏ bộ dáng trên thân, phủ thêm một tầng màu xanh nhạt sa y, đẹp đến mức tựa như ảo ngộng. Nàng đứng ở một tòa cung điện mái nhà con phía trên, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm mấy tên ra sức đuổi theo mà đến thích khách áo đen, lạnh lẽo đáy mắt, hiện lên một chút giọng mỉa mai vẻ mặt. Cái này Đa La Vương, đều đã thân hãm nhà tù, lại vẫn sẽ đi một chiêu như vậy cơ dở, phái những người này đến bắt nàng, có phải là cũng quá coi thường nàng tiểu mục rồi hay là nói, này thực ra chỉ là một trận bày ra không đủ hoàn chỉnh ám sát. Đa La Vương có thể là mời thiên vận đồ, cùng hắn cùng nhau xuất thủ. Kể từ đó, phần thắng nhất định là tăng lớn không ít. Nhưng đáng tiếc là, thiên vận đại khái là đã nhìn thấu Đa La Vương người này, giá trị lợi dụng không cao, ý nghĩa đã không lớn, vì lẽ đó hành động lần này, bọn họ cũng không có tham dự. Vương xuôi bỏ mặc Đa La Vương mang theo một đám con tôm nhỏ bọn họ, tại hoàng hậu bên trong nguyện nhảy thoát cu nở dê tốt, nghiêng trời lệch đất cũng được, tóm lại cũng là tìm không ra bao lớn một chút bọt nước. Cũng thật là đáng thương, ngay cả quân đội bạn đều đã triệt để bỏ qua hắn. Tiểu Mục khỏe miệng mở ra một chút nhạt nhẽo lanh ý, ánh mắt nhàn nhạt chầm chầm lên trước mặt rất nhiều đuổi theo thích khách áo đen. Những người kia đáy mắt có chút lóe ra hào quang, cùng Tiểu Mục ánh mắt đối đầu lúc, vô ý thức liền về sau rụt rụt, từ tâm mà sống một chút phi thường lệnh người bất an cảm giác sợ hãi. Bọn họ thậm chí chưa để ý tới, tại sao lại sinh ra dạng này một chút tâm tình tiêu cực lúc. Liền gặp tiểu thái tử phi mặt không thay đổi hướng bọn hắn cười cười. Đu nở dê, chính là loại kia mười phần kỳ quỷ nụ cười, nhìn xem giống như là đang cười, nhưng trên thực tế trên mặt biểu lộ động đều chưa từng động đậy mảy may. Các ngươi lớn nhất sai lầm chính là, muốn vây đánh ta. Tiểu Mục lãnh nhạt lườm bọn họ một chút. Nàng là cái có thù tất báo người, ai muốn vây đánh nàng, nàng liền đem người cho vây đánh trở về, một điểm mặt mũi cũng sẽ không cho người khác nói xong. Tiểu Mục tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn gọi nói, lớn thanh, lớn vượng, hạt tuyết nhỏ, lên theo ba đạo tiếng gầm gừ vang lên, một đám thần sắc để phòng thích khách áo đen bọn họ, trong mắt lộ ra khiếp sợ cảm xúc. Bất ngờ ở giữa nhìn thấy một đầu thanh loan bay đến giữa không trung, không nói hai lời xuống phía dưới vung ra một đạo thủy linh, nói thật trong bọn họ tâm là có mấy phần kháng cự đánh nhau liền đánh nhau. Động một chút lại đem thú cho triệu ra đến tinh có ý tứ gì hoa là cảm giác đến bọn hắn những người này không có thú bản thân nói đùa cái gì.